Vô địch thiên hạ, chương 1875, Hoàng Tiểu Long trọng thương. Góc truyện audio.com, chương 1865, Hoàng Tiểu Long trọng thương. Mắt thấy cửu âm cử thi lão tổ thực minh song trưởng vỗ chúng Minh Vương phi thuyền. Đột nhiên, bốn tiếng rít gào giống. Chỉ gặp bốn đầu tứ bất tượng đồng thời bay ra Minh Vương phi thuyền. Bốn người vừa ra phi thuyền, lúc này hóa thành thành vạn trượng cự nhân, toàn thân khí thế hoàn toàn chống ra, tứ tượng ám ma trưởng. Bốn người vừa hô, toàn thân hắc ám thần lực điên cuồng dâng lên, bốn người thân hình huyễn động, tạo thành một cái tứ phương hỗn độn đại trận. Bốn người đồng thời xuất thủ, tám trưởng vỗ, nghênh hướng thực minh cự trưởng. Bốn người hóa thân vạn trưởng. Bản thân liền là có thể so với phổ thông chúa tể tồn tại. Hiện tại bốn người liên thủ, mà lại là kết trận công kích, uy lực lần nữa gấp bội, tám dưới lòng bàn tay, liền xem như phổ thông chúa tể cũng phải bị bốn người đánh bay. Vô tận hắc ám lực lượng phóng lên tận trời, thực minh cự trưởng tiếp tục đập áp xuống tới, rốt cục đụng vào nhau, ầm ầm. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị tạc mở, vĩnh hằng ma thành chấn động kịch liệt, trong thành vô số pháp trận cấm chế quang mang lắc lư không thôi, lung lay sắp đổ, hủy diệt lực lượng quét sạch, đánh trúng vĩnh hằng ma thành cửa thành bắc tường thành, trực tiếp đem phía trên cấm chế xé rách, từng đầu vết rách to lớn không ngừng kéo dài, không ngừng mở rộng, sừng sững tại Bắc Hàn vực vô số ức năm. Từ đầu đến cuối mãi mãi như một, ngăn trở ma thú đại quân vô số lần vô số năm trùng kích vĩnh hằng ma thành tường thành. Giờ phút này, đá vụn vậy mà không ngừng sụp đổ. Vĩnh hằng ma thành bốn phía bị tức bạo tung bay sở hữu cường giả ai cũng hai mắt sợ hãi. Lúc trước, liền xem như chúa tể chi cảnh si vưu xuất thủ, tạo thành hủy diệt cũng không kịp hiện tại một, không, một phần ngàn. Chỉ gặp kết thành tứ phương hỗn độn đại trận, đồng thời liên thủ xuất kích bốn đầu tứ bất tượng như là nhận lấy vô số tòa hỗn độn cự sơn va chạm. Bốn người từ trên cao giáng xuống, oanh, bốn người nện vào trong thành lòng đất. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến, không nghĩ tới bốn đầu tứ bất tượng liên thủ một kích toàn lực, lại còn là bị thực minh một chiêu trọng thương. Đây chính là thực minh thực lực. Địa ngục chân chính đệ nhất nhân, vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Khó trách mấy tỷ năm trước dám xuất lĩnh cửu âm cử thi bộ tộc tiến đánh thần giới. Thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có mình sư phụ Hồng Mông Chi Vương tự mình đến đây mới có thể ngăn xuống. Thực minh hai cái cự trưởng đánh bay bốn đầu tứ bất tượng về sau. Một trận ở giữa, tiếp tục hướng Minh Vương phi thuyền đập áp xuống tới. Tại thời khắc này, Hoàng Tiểu Long cảm thấy khí tức tử vong. Khí tức tử vong là mãnh liệt như thế. Là như thế tới gần. Tại sinh tử tồn vong một khắc, Hoàng Tiểu Long hét lớn một tiếng. Hoàng cổ Hắc Long nhất tộc tam bảo đồng thời thôi động. Ngàn vạn Hắc Long chi hồn bay ra. Đồng thời Hoàng Tiền Ma Bào, Minh Vương Ngọc, Ma Hồ Lô, Tứ Đại Hỗn Độn Lôi Chi, Địa Ngục Chi Tâm, Ngọc Nguyệt Thần Loa toàn bộ thôi động đến cực hạn. Hoàng Tiền Ma Bào cầm búa cự ma bay ra, một búa bổ ra ngoài, vô số hỗn độn chi lực từ tứ đại hỗn độn lôi trì bên trong phun ra. Địa ngục chi tâm câu thông địa ngục chỗ sâu nhất lực lượng, hư không xé rách, vô tận địa ngục lực lượng bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân. Ngọc Nguyệt Thần Loa ngân quang sáng chói, bảo vệ thần cách thần hồn. Mà Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh cũng là hoảng sợ bên trong điên cuồng thôi động Minh Vương phi thuyền bên trong đại trận. Minh Vương phi thuyền phòng ngự đại trận tầng tầng lớp lớp, che lại Minh Vương phi thuyền, mà công kích đại trận tầng tầng lớp lớp nghênh hướng thực minh cự trưởng. T, chỉ gặp thực minh cự trưởng tùy tiện liền đem ngàn vạn hắc long chi hồn đập bảo. Hoàng Tiền Ma Bào cầm búa cự ma tức thì bị đập tan. Vô số hỗn độn chi lực rung động, chia năm xẻ bảy, Thực minh cự trưởng tiếp tục rơi xuống. Phảng phất hết thảy đều không thể ngăn cản thực minh chi trưởng. Thực minh trưởng lực rơi xuống minh vương phi thuyền trong nháy mắt. Hoàng tiểu long ba đại chí tôn thần cách, ba đại ma thần huyết mạch, nguyên long thần thể, trèo lên ma chi thể toàn bộ thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, hoàng tiểu long trong tay truyền đến thiên băng địa liệt tiếng vang. Một cỗ lực lượng kinh khủng tùy tiện liền phá vỡ minh vương phi thuyền trùng điệp phòng ngự đại trận. Sau đó rơi xuống hoàng tiểu long trên thân. Toàn bộ minh vương phi thuyền tựa như là bị đánh bay con ruồi. Trong nháy mắt bắn ngược trở về. Sau đó hung hăng rơi đập đến vĩnh hằng ma thành mặt đất. Mặt đất phá vỡ một cái cự đại lỗ thùng. Mà hoàng tiểu long trên thân cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hắc long thần khải quang mang ảm đạm. Phía trên xuất hiện từng tia vết rách. Hoàng tiểu long nện vào minh vương phi thuyền buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Trong miệng tanh huyết cuồng phun không thôi. Thiên địa thanh âm, tựa hồ yên tĩnh lại. Lại tựa hồ rõ ràng cực kỳ. Hoàng tiểu long cảm giác thân thể vậy mà tại rạn nứt. Biến dị nguyên long thần thể còn có trèo lên ma chi thể bắt đầu xuất hiện từng đầu vết máu. Tựa như là đồ sứ một dạng. Ba đại chí tôn thần cách vận chuyển chậm chạp cực kỳ. Ba đại ma thần huyết mạch ngưng tụ hư ảnh cũng đều yếu kém cực kỳ. Phảng phất một trận gió đều có thể thổi tan. Chỉ có địa ngục chi tâm còn tại chậm chạp mà hữu lực dao động lên. Hoàng tiểu long khó khăn đứng lên. Nhìn chung quanh, chỉ gặp trong khoang thuyền Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người nằm ở phía xa, máu me be bét khắp người, hô hấp yếu ớt, hoàng tiểu long một trận hoảng sợ. Nếu không phải lúc trước bốn đầu tứ bất tượng liên thủ một kích, đỡ được thực minh không ít trưởng lực, không phải vậy vừa rồi một trưởng kia, hắn hiện tại chỉ sợ đã... Thực minh tuyệt đối không chỉ chúa tể nhị giai hoặc tam giai. Cũng đã đột phá đến chúa tể trung giai. Đúng lúc này, đột nhiên, thực minh cặp kia cự trưởng lần nữa nâng lên. Tiếp lấy lần nữa hướng minh vương phi thuyền vỗ xuống tới. Nhìn xem thực minh che khuất bầu trời cự trưởng lần nữa vỗ xuống. Hoàng tiểu long sắc mặt đại biến. Vừa rồi một trưởng kia còn có bốn đầu tứ bất tượng ngăn cản. Hiện tại thế nào? Mắt thấy thực minh cự trưởng càng ngày càng gần. Hoàng tiểu long đang muốn triệu hồi vạn cổ chi thành cùng thiên đường liều mạng chống cự lúc. Đột nhiên, minh vương phi thuyền hố to trên không. Xuất hiện hai bóng người. Cái này hai bóng người đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên thân khí thế kinh thiên động địa. Mỗi một vị vậy mà đều không kém gì Sivu. Không. Mỗi một vị khí thế đều còn mạnh hơn Sivu. Hai tôn trên thân ma diễm ngập trời. Trên thân ma diễm tạo thành từng tôn viễn cổ cự ma. Hai người đồng thời vừa quát. Song song xuất thủ. Nghênh hướng thực minh cự trưởng. Ầm ầm. Thực minh cự trưởng tại hai người liên thủ phía dưới. Lại bị tung bay hướng về phía không trung. Mà hai người cũng đều đồng thời bị thực minh cự trưởng đánh trúng liên tục quay cuồng lui lại. Thối lui ra khỏi bên ngoài mấy dặm. Bất quá chung quy là ngăn trở. Hoàng tiểu long lấy làm kinh hãi. Lại có ma tộc cường giả cứu hắn. Lúc này, hư không bên trên. Vang lên cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh kinh dị thanh âm. Hình thiên, vương đằng, các ngươi vậy mà cản ta. Vừa rồi xuất thủ ngăn lại cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh song trưởng chính là hình thiên cùng vương đằng hai người. Một cái là 12 ma tôn đứng đầu hình thiên. Một cái là khống chế ma giới đệ nhất thế lực vô thiên ma quân đoàn trưởng vương đằng. Hai người đều là ma giới vô thượng tồn tại. Liên thủ phía dưới, cho dù là thực minh cũng không dám khinh thị. Lúc này... Vô số đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà đến. Chính là hình thiên giáo chúng lão tổ cùng vô thiên ma quân đoàn dưới trướng đại tướng. Thực minh, nơi này là ma giới. Không phải ngươi vong linh giới. Nơi này là vĩnh hằng ma thành. Không phải ngươi tùy tiện dương oai địa phương. Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng Vương Đằng lạnh giọng hừ một cái. Minh Vương đại nhân, ngươi đi trước. Hình Thiên Ma Tôn đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm nói. Hoàng Tiểu Long cũng là sát phạt quyết đoán người. Nghe xong, lập tức liền thôi động Minh Vương phi thuyền. Trong nháy mắt phá không mà lên. Muốn đi, Thực Minh thanh âm lạnh lẽo. Ban đêm còn có một canh, nhưng sẽ trễ một chút. Cách Trương.